Bia đỡ đạn phản công, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 1212, Star, tình duyên Internet 02, người thanh niên truyền đến tin tức và mua cabin game cho cô là vị hôn phu của nguyên chủ. Hai người đều thuộc dạng người tu luyện trầm mặc kiệm lời. Thường ngày cũng không nói gì nhiều, tuy rằng hai người trên danh nghĩa là vợ chồng chưa cưới. Nhưng thật ra quan hệ giữa hai người cũng không thân thiết đến vậy. Cuối cùng đệ ngũ tu sẽ yêu người khác. Thực ra sau khi Bách Hợp tiếp thu xong hồi ức, cũng không thấy giật mình chút nào. Bách Hợp nắm tay thành đấm. Trong ký ức của Đông Bách Hợp, thời điểm đệ ngũ tu đưa cabin game cho cô là mấy tiếng sau khi đã truyền đạt hướng dẫn. Thừa dịp này, cô cố gắng thích nghi với thân thể này. Thứ người trên Star này rèn luyện chính là linh lực phối hợp với võ lực. Cũng có chút giống với tu luyện công pháp thời cổ đại. Có điều loại võ lực này so với nội công lại khoa học hơn rất nhiều. Đồng thời phân chia cấp bậc rất nghiêm khắc, 3 cấp đầu tiên tương đương với nhập môn, từ cấp 4 đến cấp 6 lại tương đương với võ sĩ trung đẳng. Cấp 7 đến cấp 9 thuộc hàng cao đẳng, tới chiến sĩ cấp 10. Trong vũ trụ tồn tại thuộc về Phượng Mao Lân Giác, nguyên chủ mới 23 tuổi đã đạt gần đến cấp 4. Được tính vào hàng nhân vật thiên tài, đáng tiếc cuối cùng trong game không thể thăng cấp lên cấp 5. Đã bị phế dưới tay mọi người, dấu bé bá chủ Star dấu lớn game online này của công ty Karen trên danh nghĩa vẫn là game. Nhưng thực lại giống một cuộc chiến tàn khốc hôn sống dại chết trong game sinh tồn. Trong game cũng có tiểu quái, có boss cùng với phó bản chờ xét tới. Mỗi người chơi đồng thời tấn công quái vật, có thể tích lũy kinh nghiệm chiến đấu nhất định để có điểm kinh nghiệm mơ siêu đáng nhắc đến chính là. Trò chơi này cùng với game online phổ thông trong quá khứ mà Bách Hợp biết khác nhau rất lớn. Chính là có kẻ thù trong game, khi bị kẻ thù đánh chết không thể đánh lại như game bình thường không hạn chế đánh lại. Trong game có một chí mệnh bảo hộ, nói cách khác sau khi người chơi bị thương, hệ thống đúng lúc cưỡng chế thoát khỏi game, nhưng nếu kẻ thù quá mạnh, hệ thống còn chưa kịp khởi động vào điểm bảo hộ mà đã bị công kích. Một khi tinh thần lực cùng chung khu thần kinh trong đại não bị hủy, thì hệ thống cũng không thể kịp thời bảo hộ. Trong vở kịch Đông Bách Hợp rơi vào tình huống đụng phải lượng người lớn như vậy công kích. Căn bản hệ thống không kịp sản sinh sự bảo hộ, dẫn đến chết não trong game. Như vậy trong game có một đặc điểm, nếu ở trong game gặp đả kích có thể trực tiếp ảnh hưởng đến thân thể ở hiện thực. Như vậy đồng nghĩa với việc, một khi trong game bị thương, cảm giác đau đớn cũng là chân thật. Chính bởi có quy tắc trò chơi như vậy, nên ở trong game, đại đa số mọi người tuy rằng tranh cướp địa bàn cùng quyền thế là phổ biến trừ khi kết phải đại thù. Nếu không thì mọi người chỉ chạm đến là thôi. Nhiều nhất là khiến người khác bị thương. Ra tay giết người cũng có. Nhưng chỉ là số ít. Một khi có người giết người, sẽ bị hệ thống phát lệnh truy nã. Đụng phải các đại chủ thành trong game đưa NPC binh lính truy nã. Những binh lính này đẳng cấp khoảng chừng đạt 60 cấp. Ở hiện thực tương đương với thực lực võ giả cấp 5 mơ siêu tuy rằng cấp bậc chỉ là trung đẳng. Nhưng trong các chủ thành lớn NPC binh lính đông đảo. Vì thế trong game có nhiều người chưa dám dễ dàng phạm vào sát giới. Một khi điểm tội ác quá cao, cao như vậy có thể gây sự chú ý của đội trưởng binh lính. Thậm chí còn bị những quan chức hơi cao như thủ thành bắt lấy. Mỗi một võ tướng có đẳng cấp càng cao, thực lực lực càng mạnh, trong ký ức nguyên chủ đã thấy qua một phần thông báo mà công ty Karen phát ra. Đại ý là, nếu điểm tội ác cao hơn khả năng truy bắt của tướng sĩ, sẽ dẫn tới kết cục bị chủ thành truy nã, thực lực của mỗi chủ thành tương đương võ giả cấp 9. Một khi võ giả cấp 9 ra tay, tội phạm chỉ có một tia hy vọng rất nhỏ mới mong thoát được. Mà một khi tội phạm xa lưới, sẽ bị cưỡng chế nhốt trong đại lao của chủ thành ở trong game trong một thời gian nhất định mới thôi. Thời hạn do chính điểm tội ác định đoạt, có khi phải chờ đủ 10 năm, trong lúc đó tinh thần lực lại bị khóa, không thể đăng xuất khỏi game, không thể liên hệ với thế giới bên ngoài. Có thể nói đó là một loại dằn vặt đau đớn, cũng giống như, chỉ cần người chơi có thực lực cao hơn võ giả cấp 9. Có khả năng đánh bại thành chủ, làm chủ thành, lập ra ra một bộ quy tắc mới. Trong game chia thành đủ các loại chủng tộc như, tinh linh, nhân tộc, thú nhân, huyết tộc, cùng với quỷ tộc, trong mỗi chủng tộc đều có một bá chủ tồn tại. Chủ thành có thể hợp nhất thành công ngàn vạn tộc nhân không cùng chủng tộc. Thống nhất những vương giả chủng tộc đang tồn tại thì xưng là đế hoàng. Thực lực của đế hoàng không rõ. Trên lý thuyết mà nói, đế hoàng cũng có thể bị công chúa mơ siêu nhưng ít ra trong vở kịch. Trước khi Đông Bách Hợp chết, công chiếm liên tiếp chủ thành, người trở thành thành chủ ngày càng ít đi, càng khỏi nói đánh bại đế hoàng, thống nhất các chủng tộc. Nói trắng ra, trong trò chơi này lấy cường giả vi tôn. Đó là lý do game này được đặt tên là Bá Chủ Star. Bách Hợp dựa vào những tình huống nguyên bản trong ký ức của Đông Bách Hợp. Vận dụng linh lực di chuyển vài vòng trong cơ thể, nhanh chóng phát hiện ra rằng tuy rằng trong Star đã xuất hiện võ kỹ. Nhưng so với luyện thể thuật mà nói, rõ ràng võ kỹ ở thế giới này chênh lệch một đoạn dài. Chính cái gọi là nôi tức thuật tu luyện linh lực ngay cả cửu dương chân kinh cũng không bằng. Càng không nói đến đạo đức kinh. Trước đây khi vừa mới học được đạo đức kinh, lúc đó Bách Hợp trong tay chỉ nắm lấy bộ kinh này như là rất yêu kinh thư. Có thể từ khi được tặng, đối với cô đạo đức kinh giống như một bộ pháp điển tu tiên. Trước đây bên trong có một số thứ tối nghĩa khó hiểu. Đến giờ cũng dần dần sáng tỏ. Phối hợp với việc sử dụng luyện thể thuật, làm ít mà hiệu quả nhiều. Nơi này là gian phòng của nguyên chủ. Cho dù có người ở phía trước, cô cũng không lên tiếng. Cũng không thể để có người đột nhiên xông tới. Nghĩ đến đây, Bách Hợp trực tiếp đứng dậy làm vài động tác của luyện thể thuật. Khi đã luyện xong hai vòng luyện thể thuật, linh lực trong cơ thể Bách Hợp đang dâng lên. So với trước kia Đông Bách Hợp tu luyện 1-2 tháng còn tốt hơn một chút. Vốn nguyên chủ chính xác đã đạt cấp 4, linh lực trong cơ thể ngày một tràn đầy, cô rất dễ dàng thu lại cấp 4 vào trong, đồng thời bên ngoài có tiếng gõ cửa, là đệ ngũ tu đến đưa cho máy game, cuối cũng đã đưa đến, bởi vì game online dấu bé bá chủ star dấu lớn mang tính đặc thù. Nên sau khi một cabin game bước ra ngoài, trở thành một ngôi sao quý hiếm. Tin tức Đông gia có được hơi trễ hơn một chút so với bên đệ ngũ gia. Vì thế tuy rằng Đông gia cũng có máy game, nhưng lúc này lại không đưa qua. Đệ ngũ tu đi trước một bước lập cho Đông Bách Hợp một máy game. Nhìn trên bề mặt vật này cùng với đồ vật lúc Bách Hợp làm nhiệm vụ trong Star đã thấy trên Star. Internet hơi giống nhau, bề mặt do kim loại ở trạng thái lỏng chế thành, mặt trên là mặt kính thủy tinh. Vô cùng cứng rắn, máy game được người vận chuyển đến. Sau khi rời vào trong phòng hoàn tất lắp đặt, đầu tiên Bách Hợp về phòng tắm rửa. Xong mới đi ra bước vào bên trong máy game, mặt kính trong suốt trên máy game từ từ hạ xuống che trên người cô. Một khắc sau trước mắt cô tối sầm lại, thân thể giống như không còn gì trói buộc nhẹ nhàng bay lên. Trước mắt là dải ngân hà rộng lớn mà thần bí màu bạc. Giữa trời đêm đen kịt, dường như từng vì sao một trông giống như những khối tinh cầu to nhỏ. Lóe lên ánh sáng màu bạc, đã trói chặt vật chủ, quét chứng thực thân phận, một giọng nữ máy móc vang lên bên tai Bách Hợp. Sau đó Bách Hợp thấy từ bốn phía truyền đến cảm giác run run. Nương theo tiếng kèn kẹt, giống như tiếng chuyển động của bánh răng cưa cũ kỹ trong máy móc. Khiến Bách Hợp cảm thấy như đang lái một chiếc tàu chiến cực kỳ nguy hiểm đang lướt qua lại dưới. Bầu trời sao, những ánh sao xung quanh cứ qua lại vun vút trước mắt cô. Dường như cô đang đi rất nhanh, người trên Star lái phi thuyền tốc độ ánh sáng nên thời gian không ít. Bất kể là phi thuyền, tàu chiến hay máy bay thì hiện tại cũng đều làm người ta có cảm giác như đang phiêu du trên không. Gian, một khắc sau sẽ có cảm giác như rơi xuống. Bách Hợp thấy như bị một vật gì dùng sức hất cô ra khỏi dải ngân hà vậy. Truyền đến cảm giác không trọng lượng, gió thổi bên tai cùng tiếng tim đập còn có huyết dịch lưu thông đều có thể nghe thấy. Gió thổi bên mặt như kim châm đau nhói. Cảm thấy trò chơi này làm vô cùng chân thực. Cô không khỏi nhớ lại cô trở thành Lily Fay trong nhiệm vụ lần đó. Vì trốn ra được từ tinh hệ Kamiya, cô từng lái con tàu không gian do chính người đàn ông Kamiya chế tạo. Khi phi thuyền nhảy vào hố đen không còn khả năng khống chế. Bách Hợp nhanh chóng tỉnh táo lại, không hề hoảng loạn, thì thực đây là cửa ải thử thách thứ nhất trong game. Trong vở kịch khi Đông Bách Hợp tiến vào game có trải nghiệm giật mình. Lúc rơi xuống lại vô cùng hoảng loạn, sau đó bị hệ thống bên trong đánh giá thuộc tính, các hạng thuộc tính đều có ảnh hưởng, dẫn đến sau đó ở trong game cô đều đi sau người khác một bước. Công ty Karen lần này đưa ra thuộc tính game dấu bé bá chủ star dấu lớn vô cùng hiếm thấy. Đồng thời giữa những thuộc tính cao thấp này ra quyết định là ngươi ở trong game chậm hơn người ta. Giống như trong hiện thực cuộc sống đối đãi khác nhau giữa thiên tài và người bình thường. Cho dù chỉ cách nhau một hai điểm nhưng sau này nếu muốn bù lại cũng không được. Có người nói lần này game kiểm tra ngay khi người chơi vừa mới tiến vào hệ thống khiến một lượng lớn người chịu thiệt, sau đó những người này ở trong game oán hận liên tục. Lúc này Bách Hợp vừa tỉnh táo lại, bất kể những ngôi sao xung quanh biến ảo thế nào, thậm chí đến khi cô có cảm giác bụng dưới quặn thắt, giống như muốn rơi khỏi star, rời khỏi vũ trụ biến thành đồ bỏ đi trong vũ trụ. Bách Hợp cũng không lo lắng. Những điều này chỉ là những kích thích do não bộ tự phán đoán. Không phải là thật, ý chí của cô vô cùng mạnh mẽ. Dù cho tốc độ game có nhanh cỡ nào, sau đó cô phát hiện đã phá tan lớp lớp tầng mây. Vượt qua điểm giao tiếp giữa ánh sáng và bóng tối, lao vút xuống dưới. Ngay cả lông mày cũng không thèm nhíu một cái. Tốc độ rơi xuống đột nhiên dừng lại. Lúc này bên tai cô đột nhiên lại vang lên giọng nữ. Đông Bách Hợp, tuổi 23, tiềm lực tổng kết ước tính, cấp SS. Trước mặt Bách Hợp đột nhiên xuất hiện một cô gái mặc trang phục chiến đấu màu trắng. Y phục ấy phác họa ra những đường cong duyên dáng của cơ thể cô ấy. Ngực lớn eo nhỏ mông tròn, dung mạo này là do người của công ty Karen tỉ mỉ thiết kế nên. Ngũ quan trung tính được các star nam nữ già trẻ tiếp nhận. Dưới chân cô gái đạp một vầng sáng, hơi có chút ngạc nhiên nhìn chằm chằm Bách Hợp, người mạo hiểm, dũng khí của cô, trí lực cùng sự chấn định là điều làm tôi bất ngờ. Hết chương.